Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật trên bàn này người đều bất tận bình thường, trong nhà lão bà mua chút mấy trăm vạn trang sức cũng là thái độ bình thường, muốn nói đứng lên, ngẫu nhiên hơn ngàn vạn đồ vật cũng không phải không có, nhưng là hơn ngàn vạn quần áo đúng là cực ít thấy, có lẽ cao hơn lưu xã hội các quý tộc đối với này sẽ thấy nhưng không thể trách, nhưng là bọn họ đám người kia cho dù trong tay có số tiền này cũng sẽ không bỏ được hoa 1.000 vạn mua một bộ y phục. Đầu tư nó không thơm sao? Sao cổ không đủ kiếm sao? Chẳng sợ chính là mua cái phòng ở còn có thể ở lại người, nhất không tốt đồ cổ, bức tranh, kim cương cũng còn có tăng giá trị không gian. Sự so sánh này, quần áo hay không liền lộ ra có chút lãng phí đâu. Vương Tổng trong tay như thế nào sẽ không có 1.000 vạn. Nhưng là khiến hắn cho nhà bà thím già mua cái 1.000 vạn quần áo, đây liền kéo. Bởi vậy, nghe La Mạt lời nói về sau, Vương Tổng sắc mặt có thể dùng sắc thái rực rỡ để hình dung. Người nói người y phục này 1.000 vạn liền 1.000 vạn a, Vương Tổng mạnh miệng nói một câu, lại bắt đầu nghĩ nên làm sao tìm được hồi bãi mới tốt. La Mạt không có nguyên nhân vì hắn lời nói mà tức giận, mà là từ trong bao lấy ra một chương hình chữ nhật giấy. Người nhìn, bán quần áo người cho ta tờ giấy này. Vương Tổng sừng sốt tò mò tiếp nhận vừa thấy, sau đó sắc mặt tối sầm. Cái gì giấy, người mẹ nó có thể hay không nói? Phát phiếu, hai chữ, đây chính là một chương 1.089 vạn phát phiếu còn đóng dấu. Vương Tổng, chấm, La Mạt ngẩng đầu ưỡn ngực, muốn phát phiếu, người người đều có trách nhiệm. Vương Tổng, chấm, Vương Tổng dương mắt nhìn về phía La Mạt, đến bọn họ cái này địa vị người, là thật sự thích sĩ diện, cho dù là không có tiền cũng không thể không có mặt mũi. Hắn hôm nay trước mặt mọi người khoác lác muốn cho lão bà mua bộ y phục này, nếu bây giờ nói không mua kia so muốn hắn mệnh còn lợi hại hơn. Huống chi, trong tay hắn tiền cũng không phải mua không nổi, chỉ là không bằng lòng. Lại càng không cần nói chính mình muốn mua cùng bị buộc mua, đây chính là hoàn toàn hai việc khác nhau. Hôm nay này thiệt thòi hắn ăn, này 1.000 vạn cũng chạy không thoát, bất quá này thiệt thòi hắn sẽ không ăn không phải trả tiền. Là lão thái gia gặp không sai biệt lắm, thì làm khụ một tiếng. Cái này Vương Tổng có thể thiếu chút nữa đem La Mặc Hàm chen đi xuống, thủ đoạn tính không thấp, công ty trong cổ phần cũng liền so lão thái gia kém một ít. Đắc tội một chút còn tốt, đắc tội chết thì phiền toái. La Mạt nghe được thanh âm, trên mặt thần sắc không thay đổi, mỉm cười từ Vương Tổng trong tay cầm lại kia chương phát phiếu, có phần đáng tiếc mở miệng. Vừa nghĩ đến, đáng tiếc bộ y phục này thế gian chỉ có một bộ này. Một kiện 1.000 vạn quần áo, nếu còn có thể cùng người đụng hàng, kia có thể nói không đi qua. Vương Tổng sừng sốt, La Mạt đối với hắn mỉm cười, chén rượu trong tay cùng Vương Tổng ly rượu chạm một phát, tự nhiên mà lại đại khí nói. Nếu phu nhân thật sự thích ta có thể bỏ thứ yêu thích. Cô gái này, ngược lại là dám nói. Vương Tổng ngẩng đầu cười to. Ha ha ha ha, tốt, tốt, tốt, nhưng là không cần, phu nhân nhà ta chỉ sợ cũng xuyên không dưới bộ y phục này. La Mạt nhíu mày, vậy thì cần Vương Tổng tìm một kiện tốt hơn cho phu nhân. Vương Tổng ung dung tự tin. Đó là tự nhiên, không khí đột nhiên trong lúc đó lại quay lại đến, hai người trò chuyện với nhau thật vui, lẫn nhau kính rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người khác không khỏi theo cười, cũng theo chạm cốc uống rượu, bao nhiêu có chút chân tâm thực lòng cảm thấy cô gái này không sai. Là lão thái gia mang theo nàng rời đi bàn này thời điểm, nhìn La Mạt ánh mắt càng thêm hài lòng, cháu gái vừa rồi rất tốt cầm khống ở cục diện, điểm này là đáng quý. Rất nhanh, là lão thái gia liền mang theo La Mạt từng cái nhận thức đi qua, mời rượu xong trở lại người trong nhà bàn kia, La Ninh Hạm sắc mặt có thể nói trắng bạch. Nàng còn chưa bao giờ bị Gia Gia mang theo như vậy giới thiệu cho những kia hợp tác đồng bọn qua, cô gái này tại một đêm chỉ thấy liền đem nàng chèn ép liền khẩu khí đều thở không được. Tại phát hiện nhà mình chân thật thân phận thì nàng từng lo lắng chỉ có hai điểm. Nhất nàng sợ bị đuổi ra Diệu Thành La Gia trở lại Phổ Thành La Gia, nàng đã thành thói quen xuyên nhất khi thượng quần áo, ngủ mềm mại nhất giường. Ngẫu nhiên đi khác biệt quốc gia du lịch vì một bữa mỹ thực mà mua mấy vạn vé máy bay. Cho dù là trở lại bậc trung chi ra, cũng là nàng khó có thể chịu đựng. Huống chi, là về tới hai bàn tay trắng Phổ Thành La Gia đâu. Nhị, nàng sợ trong nhà người quan tâm nữ nhi ruột thịt thắng qua quan tâm chính mình, 20 năm tình cảm không phải nói buông xuống liền có thể buông xuống, nàng tin tưởng đây là nhân chi thường tình, cũng không phải cái gì đáng sợ mà lại vô sỉ yêu cầu. Nếu người nhà càng quan tâm cô bé kia, lại có quan hệ máu mủ tại chính mình rất nhanh cũng sẽ bị quên đi, vứt bỏ. Cho nên, La Mạt đã có cùng La Gia huyết thống, này một ít quan tâm cùng yêu quý cho mình không tốt sao? Cỡ nào công bằng sự tình a, nhưng là nhìn xem La Lão Thái Gia thái độ, La Ninh Hạm cảm giác mình tựa hồ bị La Lão Thái Gia ghét bỏ. Thật quá đáng, rõ ràng mình mới là hắn nuôi tại bên người 20 năm cháu gái, kết quả cái này vừa mới trở về liền mang theo bên người, lòng tràn đầy trong mắt đều là cháu gái này, đối với chính mình không lọt vào mắt thậm chí có chút chán ghét, huyết thống thật sự trọng yếu như vậy sao? La Mạt bị La lão thái gia lôi kéo ngồi ở bên tay phải, địa vị cao cả hiển nhiên tiêu biểu. La tiểu cô làm nữ nhi cũng không nhịn được miệng tiện nói. Phụ thân, này tiểu bối có phải hay không cũng nên ngồi vào tiểu bối vị trí đi. La lão thái gia nhìn xem nàng, giọng nói sắc bén cùng. Vậy sao ngươi không ngồi ngươi nhà chồng bên kia đi? La tiểu cô, bất công, La mẫu gặp La Mạt như thế thụ lão thái gia thích trong lòng nhất thời vừa mừng vừa lo, vậy mà cũng nói không rõ ràng. Một thoáng chốc Vương Tổng cũng mang người lại đây cho bọn hắn mời rượu, hắn cường điệu nói một chút La Mạt rất tốt, sau đó cười ha hả đi. La Ninh Hạm liền càng thêm khó chịu, không chỉ gần gia gia thích nàng, giống như liền cổ đông nhóm đều rất thích nàng. Có lão thái gia bảo bọc cũng không ai nghĩ gây sự với La Mạt, người một nhà ngoan ngoãn ăn cơm, vô cùng náo nhiệt qua cái này yến hội cũng xem như đối ngoại công chúng thừa nhận La Mạt cái thân phận này. Trong đêm 11 điểm, yến hội tan họp tất cả mọi người đi ra Hồng Hải Tửu Lâu, ngồi xe ly khai. Những kia siêu xe xếp thành một loạt nhận được nhà mình chủ nhân sau, liền chạy cách Tửu Lâu tụ hợp vào trên đường cái trong dòng xe cộ. Là lão thái gia cố ý mang La Mạt về quê ở vài ngày, nhưng là La Mạt cự tuyệt. Là lão thái gia không rõ, có thể nhìn ra La Mạt cũng không thích lão đại một nhà, nếu như vậy, nàng trở về làm gì đâu. La Mạt nói, ta là trở về nhìn xem, không phải trở về hưởng thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La lão thái gia không rõ, cũng liền không truy cứu nữa tùy nàng đi. Kết quả, La gia người một nhà mới lên xe, La mẫu lập tức lại bất mãn nói với La Mạt. Ngươi vì sao muốn nhằm vào Ninh Ninh? La Mạt sừng sốt, sau đó đầy mặt tàu điện ngầm lão gia gia nhìn di động biểu tình. Ngươi mẹ nó đang nói cái gì? Liền La Mặc Hàm nghe đều không biết nói gì, nói với La mẫu. Mẹ, đây liền cố tình gây sự. La Mạt khí vui vẻ. Cái này gọi là cố tình gây sự, cái này gọi là bịa đặt, La mẫu cũng không cảm giác mình nói có vấn đề, làm nữ tính nàng tự nhiên thì có nhất cổ khó hiểu trực giác. Từ La Mạt vào cửa bắt đầu, nhìn La Ninh Hạm ánh mắt nói chuyện giọng nói, trong tay động tác chờ, không không lộ ra ra nhất cổ khinh bỉ cùng nhằm vào. Loại chuyện này dùng lời còn nói không rõ ràng, bởi vậy, nàng cũng là nhịn hai ngày. Không nghĩ đến đêm nay trên yến hội, La Mạt vậy mà trực tiếp cự tuyệt Ninh Ninh muốn đi theo bọn họ thỉnh cầu. Thậm chí mở miệng chào phúng La Ninh Hạm cái gì gọi là. Đừng nói quá rõ trái lại không phải là nói Ninh Ninh không biết xấu hổ sao. Châm này đúng liền rất rõ ràng, nhưng Lạc lấy ra nói, không cho Ninh Ninh theo lại là La lão thái gia ý tứ. Bởi vậy, Lý cũng chiếm không đến, cho nên, nàng vừa nói La Mặc Hàm liền không đồng ý chắn nàng một câu. Nhưng là La mẫu vẫn cảm thấy không vui, La Mạt trở về phảng phất chính là xâm nhập La gia tiểu nhân. Phá vỡ La gia an bình cùng hạnh phúc vui vẻ, thậm chí thương tổn đến nàng thương yêu nhất nữ nhi. Nàng cũng không phải chán ghét La Mạt, chỉ là so với La Mạt đến, nàng càng không hy vọng La Ninh Hạm bị thương tổn. Nếu nhất định muốn lựa chọn một cái lời nói, nàng đương nhiên hy vọng La Ninh Hạm có thể vui vui sướng sướng, khỏe mạnh. Về phần La Mạt, nếu không làm thương hại đến La Ninh Hạm, như vậy nàng đương nhiên cũng hy vọng La Mạt có thể tốt. Nhưng là La Mạt cũng không cảm kích, buổi trưa hôm nay liền dùng nàng 1.000 vạn, bây giờ nói chuyện khẩu khí còn như vậy tràn ngập địch ý, La mẫu cũng bị La Mạt khí nở nụ cười. Bịa đặt, có hay không có chính ngươi trong lòng không tính sao? La phụ nhíu mày nhìn xem thê tử, La Mặc Hàm bất đắc dĩ lại hô một tiếng. Mẹ, hiện giờ, gia gia thái độ đã rất rõ ràng, La Mạt cũng không phải một cái có thể theo bọn họ xoa tròn đè ép người. La Mạt nhìn về phía La Ninh Hạm, gặp La Ninh Hạm chỉ là khổ sở cúi đầu cũng không giải thích cũng khó hiểu vây. La Mạt không biết nói gì sách tiếng, ta hay không có ta không biết nhưng là ta hôm nay là biết cái gì gọi là đổi trắng thay đen. La mẫu giật mình, ngươi bây giờ là đang nói ta, chấm, La Mạt, kinh ngạc, ngươi như thế nào liền đối hào nhập tọa đây, La mẫu, chấm, La Mạt 10 phần không cho mặt mũi, đổi trắng thay đen có phải hay không còn có một cái từ gọi chỉ hưu bào ngựa. La mẫu thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tức giận nửa ngày, chỉ có thể phun ra một câu. Ngươi buổi chiều mới hoa ta 1.000 vạn mua quần áo. La Mạt cúi đầu nhìn thoáng qua y phục của mình, phi thường bằng phẳng nói. Đúng à, vậy thì thế nào? La mẫu, này 1.000 vạn thật đúng là đốt bạch nhãn lang. La Mặc Hàm nhìn về phía La Mạt, gặp mẫu thân ngực đều đau, chỉ có thể lạnh băng đề điểm La Mạt. Ngươi cũng ít nói hai câu. La Mạt cười cười, kia các ngươi có thể muốn thói quen ta người này liền thích nói chuyện. La Mặc Hàm, La Mạt, ta nói như thế nhiều các ngươi lấy ta cũng không biện pháp a, lêu lêu lêu. Dứt lời, yên tĩnh trong xe lại vang lên La Mạt càn rỡ tiếng cười to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem các ngươi ánh mắt còn tưởng rằng là nhìn thấy đuổi theo 20 năm kẻ thù đâu. Bất quá ta liền thích loại này, các ngươi nói không lại ta chỉ có thể nghẹn biểu tình. Ha ha ha ha ha, là lão thái gia đại biểu cái gì? Hiện giờ La gia tất cả cổ phần đều còn trong tay hắn, đây chính là tư bản. La Mặc Hàm, rất nghĩ đánh nàng, tác giả có lời muốn nói, vừa mở ra văn lại liền có chút thẻ cũng là thần kỳ. Bình thường mở ra văn là rất tốt mã, dù sao còn chưa có được móc sạch. Cảm tạ tại 2020, 10:17 giờ 59 phút 15 giây, 2020, 10:18 16 giờ 56 phút 12 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ A, cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, tiểu bạch thỏ một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Khách chương.